Sủng Phi Cự Liêu, chương 17, vòng chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh anh muốn đi. Hướng này, Dương Quỳnh kéo Thẩm Thu Hoa bên cạnh nhích lại gần mình. Nhường một lối đi, nam nhân lại không đi. Tiếp tục dây dưa với Thẩm Thu Hoa. Dương Quỳnh từ lúc bắt đầu đến giờ đã tức đến xông lên não. Nàng biết bên trong hành lang này có camera. Vì vậy mới kiềm chế không ra tay. Lần này thấy nam nhân chẳng những không đi, còn muốn duỗi tay đến. Không chút do dự, nắm lấy cổ tay nam nhân, nhẹ nhàng giữ lấy, kéo xuống. Nam nhân liền cảm thấy một trận đau đớn. Sau đó tay liền không nghe sai khiến. Cô cư nhiên dám đánh tôi. Nam nhân hét lớn. Lúc này hắn dùng tay trái nâng tay phải. Cảm giác tay phải như không còn là của mình. Là anh tự chuốc lấy. Dương Quỳnh kéo Thẩm Thu Hoa đi, không để ý đến nam nhân kia vẫn còn đang chửi rủa. Trở lại phòng, Thẩm Thu Hoa nhìn sắc mặt Dương Quỳnh vẫn khó coi, cười nói, không tệ nha, biết kiềm chế. Dương Quỳnh buồn bực đạp một cái vào ghế dựa, ngồi lên giường. Em là minh tinh, chị làm việc đương nhiên sẽ nghĩ đến em. Nếu không phải vì sợ ảnh hưởng đến Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh đã sớm đá cho tên kia nằm sấp, nơi nào còn để hắn kiêu ngạo, để chị ủy khuất rồi. Thẩm Thu Hoa biết cách hống người, ngồi lên đùi của cô, duỗi tay vòng lấy cổ cô. Cảm ơn chị thay em suy nghĩ. Dụ hoặc như vậy, Dương Quỳnh nuốt một ngụm nước miếng. Thu Hoa, giữa chị và em, không cần nói cảm ơn. Mặt Thẩm Thu Hoa nổi lên mị sắc, cười cúi đầu hôn Dương Quỳnh. Không cần cảm ơn, nhưng khen thưởng vẫn có. Tay Dương Quỳnh bắt đầu không thành thật, nghĩ đem người trước mặt ôm chặt, lại bị Thẩm Thu Hoa tránh thoát. Này này, em chỉ nói khen thưởng. Dương Quỳnh bất mãn, một vừa hai phải là tốt nhất. Thẩm Thu Hoa lấy iPad từ trong túi ra, xem Weibo của mình. Mấy ngày nay nàng tập thói quen xem Weibo, dù không phải luôn vào xem. Nhưng mỗi ngày trở về đều phải xem một chút. Tăng bao nhiêu fan? Dương Quỳnh thò đầu qua xem. Rất chậm, Thẩm Thu Hoa nhấc iPad cho cô xem. Thời điểm vừa mới đăng ký, rất nhanh đã được 1 vạn fan. Hiện tại mỗi ngày chỉ tăng mấy chục. Hoàn toàn khác so với thời điểm ban đầu. Em đừng gấp, chờ khi em có chút hot cùng tỷ lệ lộ diện, fan tự nhiên sẽ tăng lên. Dương Quỳnh sợ Thẩm Thu Hoa buồn, nhanh chóng cổ vũ nàng. Thẩm Thu Hoa một chút cũng không buồn. Nàng xuất thân thế gia, từ nhỏ được phụ thân dốc lòng dạy dỗ, phụng chỉ vào cung, lại chịu ân sủng, nàng hầu như chưa từng thất bại. Cho nên nàng so với Dương Quỳnh càng sợ chính mình gặp phải thất bại mà suy sụp. Thời điểm nàng quyết định bước chân vào giới giải trí đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nàng nghĩ đến việc bản thân không được hoan nghênh, nghĩ đến việc bản thân sẽ luôn ở trạng thái bão hòa, lại nghĩ đến mình sẽ bị fan chỉ trích. Nàng nghĩ rất nhiều, cũng đem những khó khăn đó tính toán tốt nhất. Hiện tại so với dự đoán lúc trước của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Nàng lâm vào trầm tư, chờ đến khi hoàn hồn mới phát hiện Dương Quỳnh trốn một bên nghe điện thoại. Nhưng điện thoại kia lại là của nàng. Dương Quỳnh cúp điện thoại, đi về phía nàng nói, Đoạn Vị Bình nói có quảng cáo tìm em chụp. Quảng cáo? Thẩm Thu Hoa hơi nhướng mày. Quảng cáo gì? Chính là những trang sức hôm nay em dùng. Nghe nói là nhãn hiệu quốc nội. Bọn họ muốn mời em đến chụp quảng cáo. Không nói rõ. Bất quá Đoạn Vị Bình nói, nhãn hiệu muốn xem thử hiệu quả. Nếu tốt, liền mời em làm người phát ngôn. Hai người hiểu được nhất định là Đoạn Vị Bình ở giữa giật dây. Lần này thù lao của Thẩm Thu Hoa đặc biệt ít, cơ hồ là hợp tác hữu nghị. Đoạn Vị Bình băn khoăn, vừa vặn có quan hệ tốt với phó tổng của nhãn hiệu này. Liền nói một câu, thuận tiện đem 2 tấm vừa chụp hôm nay ra. Phó tổng nhìn thấy cũng động tâm, quyết định chụp thử. 3 ngày kế tiếp, Thẩm Thu Hoa không chỉ hoàn thành việc quay chụp bên Đoạn Vị Bình còn thành công ký hợp đồng với hãng trang sức Hàm Yên Thúy. Đương nhiên, Đoạn Vị Bình ở giữa trợ lực rất nhiều. Cho nên trước khi đi, Thẩm Thu Hoa mời Đoạn Vị Bình một bữa. Trên bàn Thẩm Thu Hoa nói cười yến yến, nói chuyện hàm xúc hài hước. Điều này khiến Đoạn Vị Bình thập phần kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, Thẩm Thu Hoa không phải người hay nói. Thu Hoa, cô luôn khiến người khác bất ngờ. Mấy ngày ở chung, hai người đã trở thành bạn. Đoạn Vị Bình cũng thay đổi xưng hô. Đối với việc nhiều người kêu tên Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh rất khó chịu. Nguyên nhân là vì rõ ràng chỉ có một mình cô có thể kêu. Này cũng giống như ảnh chụp của anh, luôn khiến tôi nhìn không giống mình. Thẩm Thu Hoa nâng ly, yêu nhã uống, tôi chờ mong lần hợp tác tiếp theo của chúng ta. Đoạn Vị Bình nâng ly rượu lên, Dương Quỳnh cũng nâng ly, cùng hai người chạm nhẹ ly, đem ly rượu vang đỏ uống cạn một hơi. Thẩm Thu Hoa ghé mắt nhìn cô, khóe miệng hơi gợi lên. Dương Quỳnh ghen luôn khiến nàng muốn khi dễ một chút. Rời khỏi đê thị, hai người trực tiếp đi đến hát thị. Tiến bước xuất đạo, bước vào giai đoạn chung kết. Thẩm Thu Hoa đã đáp ứng Nguyên Hương cùng Như Quyên sẽ đến cổ vũ hai người. Ngày hôm sau khi hai người đến hát thị chính là ngày vòng chung kết bắt đầu. Hai người được Nguyên Hương cùng Như Quyên chuẩn bị vé vào cửa nên có thể ở trường quay xem cuộc thi. Nguyên Hương cùng Như Quyên ở hậu trường khẩn trương chuẩn bị tiết mục cuối cùng. Lần này là tiết mục tập thể. Còn lại 10 người, rút thăm chia làm hai đội. Mỗi đội biểu diễn một ca khúc kèm vũ đạo. Dựa trên sự chấm điểm của ban truyền thông mà phân thắng bại. Cuối cùng đội thua sẽ tiếp tục thi tiếp. Sau đó loại ra 3 người. Cuối cùng giữ lại 7 người tạo thành một nhóm. Không khéo chính là lần này Nguyên Hương cùng Như Quyên bị chia làm hai đội. Bởi vì thời gian vô cùng gấp gáp, nên hai người mỗi ngày đều cùng đội viên của mình luyện tập tiết mục. Cơ bản không có thời gian chạm mặt, chỉ là mỗi ngày trước khi ngủ, sẽ vào WeChat của Lung Hoa cung tâm sự. Vị trí của Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh không tệ, là hàng ghế phía sau ban giám khảo. Hai người nhìn xung quanh đều thấy fan giơ bảng đen. Nhịn không được tìm kiếm bảng đèn của Nguyên Hương cùng Như Quyên. Dương Quỳnh là người đầu tiên phát hiện bảng đèn hồng nhạt của Như Quyên. Tiếp theo là bảng đèn màu đỏ của Nguyên Hương. Hai màu này không khác nhau lắm. Dương Quỳnh kề bên tai Thẩm Thu Hoa nói nhỏ. Hôm nay Thẩm Thu Hoa mặc một cái áo khoác rộng có mũ. Tóc dài xõa trên vai. Trên đầu mang một cái mũ bóng chày. Trang điểm theo phong cách hiện đại. Đối với bộ áo liền quần của mình, Thẩm Thu Hoa nhìn thật lâu mới bằng lòng rời nhà. Nàng thật sự hoài nghi có phải Dương Quỳnh muốn đem nàng giấu đi không cho người khác thấy không? Như Quyên thích màu hồng nhạt, Nguyên Hương thích màu đỏ. Kiếp trước hai đứa đã thích như vậy. Này cũng không ngoài ý muốn. Có điều chị có nhìn thấy khoảng cách giữa hai bảng đèn của hai đứa rất gần không? Giống như hòa thành một mảng. Thẩm Thu Hoa quan sát cẩn thận hơn nói. Dương Quỳnh nhìn trong chốc lát, che miệng vừa cười vừa nói. Có phải quan hệ của hai đứa bị fan phát hiện không? Thẩm Thu Hoa liếc nàng một cái. Chuyện này sao có thể tùy tiện nói được? Dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ. Dương Quỳnh không tin đây là trùng hợp. Thẩm Thu Hoa định lấy di động ra tra tin bát quái liền nhớ điện thoại đã bị tịch thu ở cửa vào. Buổi tối về lên nhóm hỏi xem. Dương Quỳnh phát hiện Thẩm Thu Hoa hiện tại ngày càng quan tâm tin bát quái. Có thể thấy được nương nương thật sự quyết tâm tạo thành tựu trong giới giải trí. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đây là phong cách hành sự kiếp trước của Thẩm Thu Hoa. Chỉ cần lấy nửa phần ra cũng có gây bão ở giới giải trí. Cuộc thi rốt cuộc bắt đầu. Đầu tiên là ban giám khảo lên sân khấu. Một đám nữ sinh ở phía sau hai người cao giọng hét lớn. Dọa hai người sợ đến mức vội vàng quay đầu nhìn. Lúc này mới chú ý đến đám fan đang giơ bảng đèn mà lúc nãy chưa thấy qua. Giám khảo cũng có fan sao? Dương Quỳnh đối với việc theo đuổi idol hoàn toàn không biết. Giám khảo đều là minh tinh. Fan so với Nguyên Hương bọn họ còn nhiều hơn. Thẩm Thu Hoa nhìn về phía nữ nhân đang bĩu môi ở giữa dàn giám khảo. Người kia là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, tên Trình Lâm Hy, chị xem những fan bên đó đều là của cô ấy. Thẩm Thu Hoa vì quan tâm Nguyên Hương cùng Như Quyên nên đã cố ý lên mạng tìm thông tin về người này. Tuổi Trình Lâm Hy không tính là nhỏ. Trong giới âm nhạc mười mấy năm, ca khúc được biết đến nhiều vô số. Từ phân lượng của giám khảo cũng có thể thấy tiết mục này rất đáng tin cậy. Trình Lâm Hy đại diện ban giám khảo nói vài câu. Sau đó cuộc thi chính thức bắt đầu. Đội của Như Quyên lên sân khấu đầu tiên. Chủ đề của các nàng là hy vọng. Năm thành viên dựa vào chủ đề này lựa chọn bài hát tiếng Anh tên Me Hope. Vũ đạo nói về sự xuất hiện của hy vọng khi gặp phải khó khăn. Ca khúc êm tai, vũ đạo tuyệt đẹp khiến khán đài đều vang lên tiếng vỗ tay. Chủ đề của đội Nguyên Hương là tương lai. Ca khúc các nàng chọn cũng là một ca khúc tiếng Anh tên Tomorrow is Sunny. Tiết tấu ca khúc mạnh mẽ. Vũ đạo của năm người tạo cảm giác máy móc khiến người khác cảm thấy bắt mắt. Khi hai đội hoàn thành tiết mục, giám khảo bắt đầu đưa ra lời bình. Trình Hy Lâm đánh giá rất cao về thí sinh hai đội. Có điều quyền lựa chọn hôm nay không thuộc về nàng. Quán quân ngày hôm nay phải nhận được 49 phiếu bầu từ bình thẩm đoàn. Các thành viên của đội chiến thắng được giữ lại. Đội thua sẽ phải biểu diễn tiết mục cá nhân dài 1 phút, sau đó từ phiếu bầu của bình thẩm đoàn mà chọn ra hai người. Vòng bỏ phiếu đầu tiên hai người nhìn rất lo lắng. Vì Nguyên Hương cùng Như Quyên được phân thành hai đội, dù là đội nào thắng thì một người sẽ an toàn. Còn người kia sẽ nguy hiểm cực độ. Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa thấy thần sắc bình tĩnh của nàng. Nhìn không thấy được một chút lo âu. Nhưng Dương Quỳnh không tin Thẩm Thu Hoa không quan tâm đến kết quả bỏ phiếu. Chỉ là nàng giỏi che giấu cảm xúc của mình. Cũng sẽ không phơi bày sự yêu ghét của chính mình. Đừng lo. Hai đứa sẽ được chọn mà. Dương Quỳnh giữ chặt tay Thẩm Thu Hoa an ủi. Đương nhiên, ngữ khí Thẩm Thu Hoa thản nhiên như cũ, chỉ là tay nàng đã rất lạnh. Khán đài lặng im như tờ. Chỉ có tiếng MC nói về kết quả phiếu bầu. Thần sắc của 10 thí sinh trên sân khấu khác nhau. Có người ngẩng đầu nhìn trời. Có người cúi đầu nhìn đất. Còn có người rơi nước mắt. Nguyên Hương cùng Như Quỳnh vẫn ngẩng đầu nhìn về phía ban giám khảo. Ít nhất trên màn hình là như vậy. Nhưng thật ra hai người đều đang nhìn nương nương nhà mình. Thẩm Thu Hoa thái độ bình tĩnh chính là động lực cuối cùng của hai người. Chỉ cần nương nương không hoảng, các nàng liền sẽ không sợ. Kết quả cuối cùng, đội Nguyên Hương giành thắng lợi. 4 người trong nhóm đều hoan hô. Chỉ có Nguyên Hương. Ánh mắt nhìn Như Quyên chăm chú. Một lúc lâu vẫn không nói gì. Đội của Như Quyên đều cúi đầu. Như Quyên cũng đưa mắt nhìn Nguyên Hương. Ánh mắt hai người đối diện. Một người lo lắng. Một người vui mừng. Chị rốt cuộc ở lại. Em nên làm sao bây giờ? Như Quyên đi đến. Duỗi tay chọc vào bụng Nguyên Hương. Này, đừng khinh thường em được không? Em rất có thực lực nha. Như Quyên ngẩng đầu. Lộ ra gương mặt tươi cười sán lạn. Thời điểm thành viên trong nhóm nàng đều mây đen vây kín. Thì gương mặt tươi cười của nàng khiến mọi người kinh diễm. Cách chương.